Caliphas Pháp Thần, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 336, chương 336, bốn trai trưng Nga Tâm. Nhân bản thuật, cái này có thể xưng một cái nhất vượt thời đại phát minh thành quả. Cùng Yolum trường sinh thuật trọng yếu giống vậy, pháp thuật này xuất hiện, để pháp sư sinh tồn năng lực có một cái nghiêng trời lệch đất tăng lên. Không biến thành vu yêu lại gần như có được vu yêu thủ đoạn. Sau khi chết phục sinh, cái này bản thân liền là vu yêu tài năng nắm giữ thủ đoạn. Mặc dù, mỗi lần sau khi chết hội rơi xuống một cấp bậc hoặc hai điểm thể chất. Nhưng đối mặt tính mệnh tương quan vấn đề, không có người không sẽ cam lòng. Thậm chí, pháp thuật này so người chơi tử vong phục sinh còn muốn biến thái. Người chơi tử vong một lần, cần ngẫu nhiên rơi xuống ba cái thuộc tính, nhìn như cùng hai cái thuộc tính không kém nhiều. Hơn nữa còn cần hao phí có thể xưng giá trên trời vật liệu phí tổn. Nhưng đừng quên, nhân bản thuật tối đa cũng liền rơi xuống hai điểm thể chất thuộc tính. Mà người chơi phục sinh một lần rất có thể hội rơi xuống ba điểm chủ thuộc tính. Một tái có thể thi triển cửu hoàn pháp thuật level 17 pháp sư. Nếu là trí lực thuộc tính lập tức rớt xuống 19 điểm trở xuống. Như vậy hắn liền không còn cách nào thi triển cửu hoàn pháp thuật. Muốn chuẩn bị hoặc thi triển mỗi đẳng cấp pháp thuật. Pháp sư trị số trí lực nhất định phải đạt tới 10 cộng nên pháp thuật đẳng cấp. Mà muốn vĩnh cửu cộng 1 điểm thuộc tính. Cần sử dụng cầu nguyện thuật tiêu hao 5.000 điểm kinh nghiệm. Cộng một điểm giá cả đại khái tại 30.000 tương đương 50.000 kim tệ. Cộng 2 điểm cần nhân với 3. Cộng 3 điểm cần hơn gấp 10 lần. Trọng yếu nhất là cầu nguyện thuật tăng lên thuộc tính. Dù là ngươi tiền lại nhiều vậy nhiều nhất tăng lên thi đơn 5 điểm thuộc tính. Bởi như vậy, chỉ cần cam đoan linh hồn có thể đào thoát. Như vậy nhân bản thuật đại giới thấp hơn nhiều người chơi phục sinh năng lực. Với lại có thể lặp lại tính sử dụng. Danny thân là ngoại thần thân thuộc. Cái này đặc thù mô bản giao phó hắn vượt xa thần quyến giả mạnh mẽ thuộc tính. Vẻn vẹn là thể chất liền đạt đến 28 điểm trình độ kinh khủng. So Tô Vân truyền kỳ ác ma phân thân đều cao. Chớ nói chi là... còn có cộng 8 kinh khủng đẳng cấp điều chỉnh giá trị. Để nó nghề nghiệp đẳng cấp chỉ có level 11, nhưng tổng đẳng cấp lập tức đạt đến level 19. Chỉ kém cấp 1 liền là truyền kỳ. Hạ xuống level 1 hoặc rơi 2 điểm thể chất. Đối Danny tới nói cũng không tính là cái gì. Một đoàn bụi sương mù màu trắng tại cỗ thân thể này phía trên lăn lộn. Nhìn kỹ, chính là Danny linh hồn hình thái. Đối phương hiện tại thế nhưng là NPC thân phận. Ý thức bị vây ở cái thế giới này, sau khi chết rất có thể mang ý nghĩa chân chính tử vong. Hiện tại, cái này đoàn màu xám trắng linh hồn, để Tô Vân có một cái rất lớn mật ý nghĩ. Hắn trong đôi mắt tràn đầy ánh sáng điên cuồng, giống như một cái phát hiện vượt thế kỷ thành quả nhà khoa học. Tràn ngập vô tận hưng phấn. Nếu như nói, người chơi có thể trở thành người nhập cư trái phép, xâm chiếm cái nào đó NPC thân thể. Như vậy, ta cái này, NPC, có thể hay không lén qua đến thế giới hiện thực. Xâm chiếm người chơi thân thể, một cái có thể xưng thiên phương dạ đàm ý nghĩ. Cái này lớn mật ý nghĩ nói ra, tuyệt đối hội kinh ngạc đến ngây người vô số người chơi. Một khi có thể thực hiện. Cũng liền mang ý nghĩa trong trò chơi rất nhiều tồn tại. Đều có thể giáng lâm đến hiện thực. Cho đến lúc đó, còn có thể khu điểm cái gì là trò chơi. Cái gì là hiện thực sao? Ức và ác ma ma quỷ. Vô số dị thứ nguyên thế giới. Những quái vật này số lượng cộng lại bị trong hiện thực người chơi tổng số còn nhiều hơn trên vô số. Lần, Quy Mô Sân lấn lời nói. Tuyệt đối hội phá hủy nhân loại hiện hữu hệ thống, để thế giới loài người gặp tai họa ngập đầu, ngẫm lại liền là một cái không thể tưởng tượng nổi, khiến người vô cùng sợ hưng phấn sự tình. Tô Vân thở sâu, ý nghĩ này để thân thể của hắn đều tại run nhè nhè. Cảm giác có một loại mở ra Pandora hộp ma kỳ dị cảm giác hưng phấn. Nhưng mà, lý trí nói cho hắn biết, thật có khả năng thực hiện. Đừng quên, hắn hiện tại đã có thể ý thức giáng lâm. Không mượn dùng máy chơi game liền có thể trực tiếp điều khiển ác ma phân thân. Cũng không cần gặp máy chơi game mỗi ngày cần rời khỏi 6 giờ hạn chế. Nhiều lắm là để cho mình cảm thấy có chút tinh thần dã rời. Trừ cái đó ra cũng không tính cái gì. Lấy hắn bây giờ địa cấp tâm linh tu vi, hoàn toàn có thể trèo chống mức tiêu hao này. Nếu như đã có thể trực tiếp ý thức giáng lâm cái thế giới này, như vậy vì sao A không thể phản giáng lâm đến hiện thực? Như vậy, không bằng thử một lần. Mà ấm hồn, muốn ý thức giáng lâm hiện thực, tự nhiên cách không ra như thế một cái cực kỳ trọng yếu pháp thuật. Tại pháp thuật này tác dụng dưới, Tô Vân thành công đạt được một bộ ác ma phân thân. Ngắn ngủi mấy ngày phản hồi vậy mà liền để hắn trực tiếp tăng lên tới level 15. Sau đó càng là đánh chết truyền kỳ ba lâu viêm ma. Trong thâm uyên, ác ma phân thân trốn vào dưới mặt đất trong huyệt động. Nhắc nhở bất tử điểu quân đoàn một mực thủ hộ. Sau đó lâm vào ngủ say bên trong. Nhất tâm nhị dụng đã là Tô Vân cực hạn. Muốn nhất tâm tam dụng, tuyệt đối sẽ để hắn trực tiếp nhân cách phân liệt. Sau đó, Tô Vân tại phòng thí nghiệm bộ hạ cấm chế dày đặc. Cũng triệu tập bất tử điểu quân đoàn đến đây thủ hộ. Làm tốt hết thảy chuẩn bị sau. Bắt đầu đi, liền để ta thử một chút. Đến cùng có thể làm được hay không? Tô Vân thở sâu, trước người nở rộ pháp thuật linh quang. Một tia linh hồn từ bản thể hắn bên trên cắt đi. Điểm ấy linh hồn quang mang lộ ra 10 điểm yếu ớt. Giống như trong gió nến, nhưng ở pháp thuật thủ hộ dưới, hoàn mỹ rời khỏi thân thể đi tới Danny linh hồn bên cạnh. Buông ra tất cả phản kháng, tùy ý ta điều khiển. Sau đó, hắn trực tiếp điều khiển chồng ở đối phương linh hồn bên trên ma chủng. Để cho mình một điểm linh hồn quang mang trực tiếp tiến vào đối phương linh hồn bản nguyên bên trong. Ông, Tô Vân cảm giác trước mắt tối sầm lại. Sau đó đột nhiên chấn động, nhìn thấy một thiên để thần sắc hắn cổ quái tràng cảnh. Nói đến cổ quái, bởi vì tại tràng cảnh này bên trong, có từng cái uyển chuyển mỹ thiếu nữ, nhưng đều có thống nhất đặc điểm. Cái kia chính là con mắt rất lớn rất tròn, trên da bóng loáng không nhìn thấy mảy may lỗ chân lông cùng lông tóc. Nhìn tựa như là từng cái rất thật con rối. Nhị thứ nguyên, thần sắc hắn cổ quái, đại lượng chung quanh hết thảy. Tại cái này không gian đặc thù bên trong, từng cái đã từng thấy qua bóng dáng xuất hiện, có giữ lại tóc ngắn, trên tay cầm lấy một viên tiền xu. Lóng lánh điện quang thiếu nữ, có nhìn hết sức kiêu, nhỏ nhỏ thân thể vẫn chưa tới cao một thước, trên đầu còn mang theo một cái viết ba chữ mũ tiểu loli. Có cái đầu tiểu xảo đáng yêu, khuôn mặt hình cầu giống quả táo, màu hồng tóc dài, dùng hai căn màu đỏ băng gấm đâm thành đôi đuôi ngựa thiếu nữ. Có màu lam tóc ngắn, che khuất mắt phải hắc bạch trang phục nữ bộc thiếu nữ. Cái này chút thiếu nữ đều đang lấy lòng một người mặc quần đùi ngắn tay dép lê. Bộ mặt râu ria kéo cặn bã nam tử trẻ tuổi. Đối phương mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Đang cùng mấy cái thiếu nữ tiến hành nội dung sâu sắc. Lời lẽ dễ hiểu hữu hảo giao lưu. Ba ba ba âm thanh kỳ quái một mực tại nơi này quanh quẩn. A, bốn trai trưng Nga tâm. Tô Vân nhếch miệng. Đối với cái này hết sức im lặng, không nghĩ tới tiến vào đối phương bí ẩn nhất bản nguyên linh hồn không gian. Vậy mà thấy được này tấm làm cho người nhức cả trứng biểu diễn. Dạng này càng tốt hơn, người trước tiếp tục hưởng thụ đi, ta cần mượn dùng một chút ngươi trong hiện thực thân thể. Từng đạo pháp thuật sợi tơ lưu động, thật sâu địa đâm vào vách tường chung quanh bên trong. Để Tô Vân rất mau nhìn đến một đầu như có như không kỳ dị kết nối. một cái tràn ngập vô tận thần bí thông đạo, tựa hồ thông hướng tận cùng thế giới. Hắn tung bay tới, chần chờ không đến một giây, trực tiếp một đầu chui vào. Bành, không biết qua bao lâu, bên người đột ngột truyền đến đồ vật rơi thanh âm, còn có một cái thất kinh giọng nữ. Trương thầy thuốc, hắn động, hắn vậy mà động. Ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.